pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1362 Thiện Lương Khuê Mật 1. Tĩnh phố Đông trang phục bán sỉ thị trường chính là nước chảy quanh co cùng Chu Mẫn Na quen biết. Địa phương, Chu Mẫn Na xem như một cái bất nhập lưu trang phục người mẫu. Ở cái này đại thị trường, phàm là nhà ai trên quần áo tân khoản hoặc là trang phục đổi mùa khi, đều sẽ đại lượng mời Chu Mẫn Na loại này lâm thời người mẫu hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ. Các nàng trang dung thời thượng, hình thể rào hảo, mặc vào thuê các nàng cửa hàng những cái đó quần áo triển lãm cấp cả nước các nơi tiến đến bán xỉ. Trang phục chủ tiệm nhóm xem, đối mặt những cái đó chủ tiệm vấn đề như là có mấy cái mã, nhiều ít loại nhan sắc, mặt liêu là cái gì, từ từ nhất nhất làm ra giải đáp, tiền thù lao giống nhau đều là trước đó nói tốt, nếu là trên người của ngươi xuyên kia khoản quần áo bán bạo bản. Hào phóng lão bản còn sẽ chia nhất định số lượng bao lì xì hoặc là trích phần trăm mơ siêu toàn bộ. Tĩnh phố Đông trang phục bán xỉ thị trường, ít nhất có vượt qua 700-800 giống Chu Mẫn Na như vậy người mẫu. Cơ hồ đều là dáng người cao gầy tuổi trẻ cô nương. Các nàng loại này người mẫu, ăn chính là thanh xuân cơ mơ siêu này đó các cô nương ngày thường tất cả đều ngốc tại lầu hai trang. Phục triển lãm khu quảng trường, lão bản nhóm có quản các nàng kêu người mẫu, có quản các nàng kêu lâm xúc. Này đó các cô nương tự nhiên có xuất sắc cũng có mẫn nhiên với chúng. Mà các nàng thuê thời gian cùng với phương thức căn cứ chính mình danh khí cùng diện mạo cũng đại. Khái chia làm hai loại, một loại là hình thể đặc biệt thật dài tương cũng thực không tồi. Các nàng cũng chỉ phụ trách mặc vào yêu cầu đánh bản quần áo. Mỹ Mỹ đắt đứng ở trong tiệm trung tâm vị trí, nhậm người thưởng thức là được. Một loại khác tư dung hoặc là dáng người so phía trước một loại hơi chút kém cỏi một ít. Các nàng sẽ một bên ăn mặc những cái đó đánh bản quần áo một bên trợ giúp chủ tiệm bán hóa. Xem như lâm thời nhân viên cửa hàng, loại này giá cả hơi chút thấp một chút, công tác khi trường cũng có thể thích hợp phóng khoáng chút. Chu Mẫn Na chính là thuộc về sau một loại, đương nhiên ở mùa ấy hàng đi vào khi, trước một loại có thể thay đổi thành sau một loại, mà ở mùa thịnh vượng tiến đến là lúc. Sau một loại cũng có thể thay đổi vì trước một loại. Mà Tĩnh phố Đông tuy rằng là trang phục bán sỉ thị trường, bởi vì cả nước các nơi mọi người đuổi tới thời gian không quá giống nhau. Giống nhau đều là rạng sáng tam điểm thị trường bắt đầu buôn bán. Thẳng đến buổi tối 5 giờ thị trường mới đóng cửa. Đương nhiên nói như vậy, bán sỉ trang phục người đều tập trung ở tam điểm đến giữa trưa 12 giờ thượng hóa. Qua buổi liền lấy bán lẻ chiếm đa số, lúc này Chu Mẫn Na này đó lâm xúc liền tan tầm mơ siêu nước chảy quanh co mua một cái Chu Mẫn Na. Xuyên cùng khoản quần jean, bản hình thật xinh đẹp, tuy rằng cũng không phải đại nhãn hiệu, nhưng là thắng ở giá cả tiện nghi, nước chảy quanh co làn da thực trắng nõn, thân cao 1m69, da bạch mạo mỹ chân dài. Sinh sôi đem không đến 200 khối một bộ quần áo cấp xuyên ra 2.000 khối hiệu quả. Chu Mẫn Na xem đến trước mắt sáng ngời, vì thế liền cùng nước chảy quanh co nhiều lời nói mấy câu. Hai người cứ như vậy quen biết, cho nhau để lại liên hệ phương thức, nước chảy quanh co tốt nghiệp sắp tới, bắt đầu toàn diện răng lưới nơi nơi đầu lý lịch sơ lược. Đại đa số đều đá chìm đáy biển, vô tật mà chết. Cảm giác bọn họ loại này tốt nghiệp đại học sinh tìm công tác tựa như thân cận. Điều kiện tốt chướng mắt chính mình, điều kiện không tốt chính mình lại chướng mắt, độc thân rất nhiều, thích hợp rất thiếu, từ trường học đi vào xã hội nháy mắt thân phận thay đổi. Làm rất nhiều người đều sẽ cảm thấy mờ mịt, sẽ không có nhân thể lượng ngươi trước một ngày vẫn là ở vườn trường ăn no chờ chết tiểu bằng hữu. Một quả. Không có bất luận cái gì ứng đối xã hội này kinh nghiệm mơ siêu ở trong trường học. Lo lắng đơn giản chính là mỗ khoa làm không hảo muốn quải rớt. Mỗ lão sư học phân không tốt lắm tu, nào đó thích nam sinh, nữ sinh, không thích ta, tháng này tiêu vặt tiền giống như lại không đủ, năm nhà ăn đồ vật càng ngày càng khó ăn từ từ. Phải nói, từ đại tam 6 tháng cuối năm bắt đầu, đại gia liền các có tâm tư, sở tư khảo vấn đề cũng càng ngày càng không phải đều giống nhau. Bọn họ này đàn tốt nghiệp ban giống như thành trong trường học tương đối giới tồn tại. Báo danh thi lên thạc sĩ tự không cần thiết nói. Dư lại này đàn tìm công tác, đã có đường ra cả ngày không phải tang ở trong ký túc xá chơi game chính là nhìn yếm mấy cái tiền. Thông đồng người đi ra ngoài lữ hành, trong nháy mắt khúc hát cáo biệt một vang ai đi đường nấy. Nước chảy quanh co mới kinh ngạc phát hiện, toàn bộ đại học 4 năm. Nàng thế nhưng còn không có nói qua một hồi giống mô giống dạng luyến ái. Cùng đồng học chi gian quan hệ không thể nói hảo cũng không thể nói hư. Nhưng thật ra cũng có nam sinh đối nàng biểu đạt quá càng tiến thêm một bước ý tứ. Bất quá liền trước mặt nói tìm công tác trải qua không sai biệt lắm. Tốt chướng mắt ta, hư ta lại không nghĩ tạm chấp nhận. Nàng tổng không thể vì luyến ái mà luyến ái đi. Chủ yếu là bọn họ hoa hậu giảng đường lại nhẹ hàm quá mức lóa mắt. Cơ hồ che giấu toàn giáo sở hữu nữ sinh quang mang. Nhân gia là thật tại tại hoàng thái nữ. Nghe nói nhà nàng chỉ có nàng một cái hài tử. Nàng lão ba là công ty niêm yết lão tổng. Lão mẹ cũng là cái rất có bối cảnh người. Mà lại nhẹ hàm bản thân chính là cái đại mỹ nhân. Hơn nữa nàng những cái đó hù chết người bối cảnh. Vì thế cơ hồ sở hữu nữ sinh đều thành hoàng thái nữ làm nền, bối cảnh. Bất quá giống như bổn giáo những cái đó nam sinh thật đúng là không ai có khả năng ôm được mỹ nhân. Về, nghe nói lại nhẹ hàm quan xứng là một cái mới từ nước ngoài trở về môn đăng hộ đối. Này đó võng văn cùng khoản tình yêu cùng nước chảy quanh co khoảng cách quá xa xôi. Nàng hiện tại chỉ lo lắng cho mình sau này đường ra. Lần nữa vấp phải trắc trở qua đi, có chút nản lòng thoái chí nước chảy quanh co thật sự muốn đi ghi danh cái ấu thầy giáo cách chứng. Về quê đi tiếp lão nương ban được, chính là chính mình lại không cam lòng. Sau đó một ngày nào đó buổi tối nàng nhận được Chu Mẫn Na điện thoại. Muốn nàng hỗ trợ cứu cấp, có cái cùng nhau nữ hài tử bởi vì tiêu chảy, ngày mai đẩy mạnh tiêu thụ không thể tham gia. Chính là nhà này lão bản đặc biệt hào phóng, hợp với bao các nàng 6 cá nhân 10 ngày, mỗi người mỗi ngày 500 khối, nữ hài kia lại không nghĩ ném như vậy cơ hội tốt. 10 ngày xuống dưới chính là 5.000 khối A, cho nên muốn gọi người tạm thời đỉnh một ngày. Chu Mẫn Na nói nàng tuy rằng cả ngày ngồi xổm thị trường, chính là đại gia cho nhau kéo bè kéo cánh, cùng nàng quan hệ tốt chỉ có này 6 cái. Trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được ai, vì thế liền mạo muội tìm nước chảy quanh co, 5 cái giờ liền có thể kiếm được 500 khối. Nước chảy quanh co nói không động tâm là giả, chính là nàng hoàn toàn không có loại này kinh nghiệm, vì thế liền lời nói dịu dàng xin miễn. Chu Mẫn Na lại dốc hết sức tương mời, nói nàng chỉ cần hóa thượng mỹ màu trang, sau đó hướng cửa tiệm triển lãm đài vừa đứng. Liền vạn sự ok, này quả thực chính là đi nhặt tiền giống nhau. Nước chảy quanh co cũng không quá thói quen các nàng cái loại này nồng hậu trang dung. Mang theo mỹ đồng, dán thật dài giả lông mi, tô lên sắc thái rực rỡ mắt ảnh. Nhưng là thù lao thật đánh thật ngay kết. 5 cái giờ, nước chảy quanh co phân được 500 khối. Hơn nữa rằng thật, nước chảy quanh co ngũ quan không coi là thập phần xuất sắc. Chính là lại rất thượng trang, trang điểm lúc sau bộ dáng pha tựa mỗ mịt thêm mỗ thơ hỗn hợp bàn. Kia ra cửa hàng lão bản với tỷ đều thẳng khen đây là cái ăn đêm nay cơm người. Ngày hôm sau cái kia tiêu chảy tiểu tỷ muội tuy rằng đã có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là cả người đều kéo đến hư thoát, tự nhiên căng không xuống dưới liên tục 5 cái giờ ngốc tại triển lãm trên đài lõm tạo hình. Chu Mẫn Na điện thoại lại đánh lại đây. Lần này nước chảy quanh co không có cự tuyệt, thực vui sướng đáp ứng rồi. Ngày thứ ba nữ hài kia rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp. Nước chảy quanh co trong lòng có nhàn nhạt mất mát, nàng giống như bắt đầu thích loại này công tác, xuyên xinh đẹp triển lãm chính mình mỹ lệ nhất một mặt. Hơn nữa nàng xuyên kia khoản đích xác bán bảo, với tỷ có điểm tiếc nuối nói. Trước đó đã đều nói tốt, bằng không thật muốn cái này tiểu cô nương mãi cho đến 10 ngày kết thúc. 2 ngày kiếm được 1.000 khối, nước chảy quanh co tâm giống như lại lung lay một ít. Tiếp tục ở Internet đầu lý lịch sơ lược một bên đi nhân tài thị trường. Trong lúc nước chảy quanh co đi một nhà công ty làm tiêu thụ. Kết quả ngày đầu tiên đi làm trực tiếp bị công ty tẩy não vũ đạo khuyên lui. Quá mẹ nó dọa người. Khả năng hết thảy đều là mệnh chung chú định. Lúc này chính đổi kịp hạ thu đổi mùa. Chu Mẫn Na cấp nước chảy quanh co đánh tới điện thoại. Nói là lần trước cái kia với tỷ mời nàng tham gia lâm xúc. Vẫn là lần trước đãi ngộ. Tổng cộng 10 ngày. PS. Bổn đơn nguyên nước chảy quanh co từ thân ái như nước chảy quanh co khuynh tình diễn xuất. Hết chương.